Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, trang 291. Hắn một bên ác liệt mà chụp phủi nàng, một bên cúi đầu ở nàng bên tai nói, thê tử khóe miệng tố chất thần kinh mà chủ động một chút. Đáp lại trượng phu lúc ban đầu cái kia yêu cầu. Ta sẽ ở mặt trời xuống núi phía trước mang hoa tươi trở về. Đôi vợ chồng này đối thoại, Lục Ngữ Nông nghe được như lọt vào trong sương mù, cỏ linh lăng tím phu nhân, tựa hồ là ở chỉ vị. Này thê tử bản nhân, nhưng cái này danh hào giống như không ngừng một người khả năng bắt được. Lấy hoa vì danh nói, có lẽ là chỉ chiếu cố loại này hoa tươi chiếu cố đến tốt nhất người. Rốt cuộc linh lăng tím hoa nước đối mèo đen ảnh hưởng rất lớn. Nhưng vị kia thê tử xử lý hoa tươi thời điểm giống như không có gì bất lương phản ứng, tiểu bảo. Hẳn là bọn họ hai cái hài tử, dựa theo logic suy luận, hẳn là ở tại cái kia phòng tiểu cô nương, Emil. Nhưng ngữ cảnh trượng phu nói chính là hắn, mà không phải nàng. Cho nên khả năng còn có một cái nam hài. Kia, Emil, cùng đôi vợ chồng này lại là cái gì quan hệ? Nàng là đôi vợ chồng này nữ nhi sao? Phó bản bối cảnh giới thiệu nói, nếu có chấn dân muốn sinh dục hậu đại, chỉ cần ăn vào bị chim sơn ca chúc phúc quá hoa loại, là có thể ở 3 tháng sau được đến một cái nữ anh. Nhưng không có nói nam anh muốn như thế nào tới, đại khái là bình thường sinh dục. Không, cũng không nhất định. Đồng thoại phó bản rất khó dùng bình thường logic suy đoán. Lục Ngữ Nông cảm thấy chính mình yêu cầu càng nhiều chứng cứ, ở thê tử thân ảnh rời đi nấm phòng sau. Một con mèo đen lặng lẽ đi theo nàng phía sau, nàng dẫn theo một con lãng hoa. Tuy rằng đã tinh tế tẩy qua tay, dọc theo đường đi cũng thường thường tố chất thần kinh mà moi lộng móng tay. Như là thói ở sạch người bệnh ở lòng nghi ngờ móng tay phùng có hoa nước tàn lưu, từ lộ tuyến đi lên. Xem, vị này nữ sĩ đang ở hướng Tarot trấn nhỏ trung tâm đi đến. Tarot trấn nhỏ địa thế thập phần nhu hòa, nhiều lắm chỉ có một ít nho nhỏ lun lun thảo sườn núi cùng dòng suối. Các màu khác nhau vườn hoa giống phô khai tranh sơn dầu khung ảnh lồng kính. Vẫn luôn lan tràn đến xa xôi đường chân trời, mơ hồ có thể thấy màu trắng ngà sương mù ở trấn nhỏ bên cạnh trồng chất, nếu không phải nấm trong. Phòng phát sinh kia chàng ngược đãi hành vi, Lục Ngữ Nông cũng sẽ bị này đồng thoại biểu hiện giả dối mê hoặc ai nha. Cỏ linh lăng tím phu nhân, là cỏ linh lăng tím phu nhân, xa xôi trên sườn núi. Một đám ăn mặc xinh đẹp tiểu váy thiếu nữ chiều bên này vẫy tay, tươi đẹp cô nương đứng ở tươi đẹp. Phong cảnh hạ, không cần có bao nhiêu đẹp, chỉ là hồn nhiên biểu tình cùng tiếng cười tựa như vẽ, mèo đen nương bụi hoa che đẩy. An tĩnh cất giấu thân hình, nhưng xanh biếc đôi mắt đã bắt giữ tới rồi một ít chi tiết những cái đó thiếu nữ đôi mắt nhan sắc. Cùng các nàng lãng hoa trung đóa hoa đều là đối ứng, nói như vậy. Cỏ linh lăng tím phu nhân, màu tím đôi mắt cùng nàng danh hiệu hẳn là đều không phải là trùng. Hợp, vì cái gì sẽ có như vậy tính chất đặc biệt? Lục Ngữ Nông nghĩ đến, hoa loại, cùng, nữ anh, liên hệ. Hoài nghi các nàng màu mắt cùng ra đời khi hoa loại có quan hệ, phu nhân là muốn đi kim tước hoa. Viên sao? Đúng vậy đi, đúng vậy đi. Chúng ta cũng phải đi đâu? Có thể một đường đi. Các nữ hài dẫn theo lãng hoa chạy tới. Ngươi một câu ta một câu díu dít. Sức sống lại nhiệt tình đến làm người không hảo cự tuyệt. Phu nhân có thể hay không giáo giáo chúng? Ta như thế nào chiếu cố hảo linh lăng tím? Lãng hoa ăn mặc kiểu Trung Quốc phong tín tử cô nương đến gần rồi cỏ linh lăng tím phu nhân. Màu tím nhạt đôi mắt tràn đầy thân cận đại khái là bởi vì các nàng mắt tình nhan sắc rất giống duyên. Cớ, nhưng ngay sau đó, phong tín tử thiếu nữ ngữ khí chuyển vì lo lắng cùng nghi hoặc. Ai nha, phu nhân mặt làm sao vậy? Cỏ linh lăng tím phu nhân lông mi run rẩy, nàng mặt cùng cằm bởi vì bị trượng phu véo lộng chụp đánh, sưng đỏ đến không quá tự nhiên. Mặt khác thiếu nữ sôi nổi đau lòng mà an ủi nàng. Có rút ra bản thân lãng hoa trung hoa chi, có truyền đạt trang thần lộ bình thủy tinh, có lấy ra trắng tinh mềm mại khăn tay, dùng mới mẻ bắt được thần lộ đắp một đắp mặt đi phu nhân. Chúng ta đi kim tước hoa viên giúp người cùng nhau chiếu cố linh lăng tím đi phu nhân. Đúng vậy đúng vậy, tuy rằng linh lăng tím khẳng định thích nhất phu nhân ngươi, nhưng chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Có cái hỏa hồng sắc đôi mắt trong rổ trang hoa dâm bụt thiếu nữ sừng ở đội ngũ mặt sau, nàng thoạt nhìn có chút thất thần, bởi vậy cũng không có nghe thấy đại gia vừa mới đang nói cái gì. Đang lúc nàng tưởng trở lại trong đội ngũ thời điểm, một cái màu đen lông xù xù cái đuôi tựa hồ ở bụi hoa mặt sau chợt lóe mà qua. Mèo đen, nàng hoài nghi chính mình hoa mắt, đẩy ra bụi hoa hướng trong tìm kiếm, lại cái gì cũng chưa thấy. Ngươi làm sao vậy Vivian? Thẹn thùng cây sa cúc thiếu nữ chú ý tới đồng bạn thất thần, quan tâm mà đi tới. Ngươi còn đang suy nghĩ kia mấy cái người từ ngoài đến sao? Ngoặc kép, không, không phải bởi vì cái kia. Hỏa hồng sắc Vivian khuôn mặt hoảng hốt. Ta giống như thấy miêu, màu đen cái đuôi, cây sa cúc thiếu nữ vẻ mặt kinh ngạc. Nhỏ giọng phản bác, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Ta rực chấn nhỏ như thế nào sẽ có miêu đâu. Thần kỳ chim sơn ta không thích miêu. Tựa như hột tươi không thích bụi gai giống nhau, người có lẽ là thấy rớt mau sóc cái đuôi, hoặc là trường mau đuôi chuột, tóm lại không có khả năng là miêu cái đuôi. Vivian nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý, có lẽ là ta nhìn lầm rồi đi, đừng nghĩ những cái đó người từ ngoài đến. Tập trung tinh thần, cây sa cúc thiếu nữ hơi hơi đỏ mặt, như là ở báo cho Vivian, lại như là ở báo cho nàng chính mình. Ở kim tước hoa tiết, loại ra tốt nhất hoa tươi, trở thành phu nhân người như vậy mới là chúng ta sứ mệnh nha. Các nàng cầm tay đi phía trước chạy tới, đuổi kịp phía trước đội ngũ, vây quanh đi ở trung gian, bị chịu các thiếu nữ khát khao nhìn lên cỏ linh lăng tím phu nhân. Ở các nàng phía sau cố ý lộ ra một cái đuôi lục ngữ nông ngồi xổm ngồi ở má xanh biếc, trong mắt hơi hơi nheo lại, miêu hình huyết ảnh hóa thân ở nàng bên cạnh người chậm gì gì liếm mau. Mặt khác vài vị người chơi hẳn là đã cùng này đó thiếu nữ đã gặp mặt, nàng hiện tại cái này trạng thái không thể nói tiếng người, cũng không thể dùng xúc tua năng lực khống chế NPC. Tốt nhất vẫn là trước tìm được bọn họ hội hợp một chút, rốt cuộc hiện tại bí ẩn càng ngày càng nhiều. Hết chương.